Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 19. Cực kỳ hài hòa nghiền ép. Ngày 25 tháng 6, chủ nhật, thời tiết không mưa. Nagano thuộc về cao nguyên khu vực, cứ việc vẫn không có tiến vào một năm bên trong nóng nhất thời tiết. Có thể tỉnh Nagano nhiệt độ dĩ nhiên không thấp, đặc biệt là đang không có phong khí trời bên trong. Mặt trời rát chiếu xuống, càng khiến người ta có vẻ nôn nóng. Akagi khu vực, công lập sân bóng chày nói là công lập sân bóng, kỳ thực cũng chính là gôn 1,3 khán đài, thêm vào phổ thông dây thừng cản thành cầu võng này sân bóng. Coi như cùng Akagi trung học bóng chày đội thu được tài trợ sau, vừa dựng sân bóng so với cũng không bao nhiêu ưu thế ngoại trừ khán đài ở ngoài. Đơn thuần nói cơ sở phương tiện, này sân bóng còn không bằng Akagi vừa đáp dựng lên sân bóng hôm nay. Là tỉnh Nagano nhân tài mới xuất hiện, Akagi trung học cuộc so tài thứ nhất thi đấu vừa bắt đầu. Làm tổ chức mới, liền phi thường lo lắng. Bọn họ lo lắng này tiểu phá sân bóng, căn bản là không cách nào thừa nạp Akagi thi đấu 2 năm qua. Toàn bộ tỉnh Nagano, bóng chày bầu không khí phi thường tăng vọt. Trung học có Tenryuji vừa bắt, toàn quốc Á quân cao trung có Đông Sơn cao trung cùng Tây Nguyên Đinh cao trung. Này hai cao trung thành tích cũng không tệ, trước sau ở mùa hè cùng mùa xuân đánh vào Koshien cũng đạt được không sai thứ tự. Cùng bọn họ so với, Akagi xem ra còn giống như thật chẳng có gì ghê gớm. Nói cho cùng, Akagi đến hiện tại cũng không có đánh vào qua toàn quốc, thậm chí ngay cả Kanto đại hội đều không có tham gia qua. Như vậy thứ tự cùng Tenryuji còn có hai đại cao trung so với, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Có thể kỳ quái chính là xem ra không còn gì khác Akagi trung học, nhưng nắm giữ toàn bộ tỉnh Nagano nhiều nhất fan bóng, không nói nhân ra chính mình trong trường học học sinh, chỉ nói riêng Akagi trung học đáng tin fan đoàn thể Sekishin huynh đệ hội, bây giờ nghiễm nhiên là toàn bộ Nagano thậm chí Kanto to lớn nhất trường học fan bóng câu lạc bộ. Toàn đoàn trên dưới quang hạt nhân hội viên thì có hơn 1.600 người. Đoàn trưởng Obayashi cùng phó đoàn trưởng Koki thậm chí còn tổ chức người làm tốt theo đội viễn chinh Kanto thậm chí toàn quốc chuẩn bị. Báo danh tham gia nhân số cũng cao tới 5.600, không đừng nói trung học Tenryuji, liền xem là khá tham gia Koshien, Tây Nguyên Đinh cùng Đông Sơn đều không có lớn như vậy đáng tin fan quy mô. Bây giờ Akagi nghiễm nhiên thành tỉnh Nagano một loại hiện tượng. Thi đấu cùng ngày, Sekishin huynh đệ hội đến rồi thành viên trọng yếu hơn 1.000, không phải hội viên 8.900, thêm vào Akagi trung học hơn 100 người học sinh đoàn đội, toàn bộ trong sân bóng ngồi đầy mênh mông cuồn cuộn 2.000 người. Bọn họ không riêng chiếm lấy Akagi một bên gôn một khán đài, tiện thể đem gôn ba khán đài cũng cho chiếm lấy. Nagata trung học đến cho đội bóng cố lên bạn học cùng gia trưởng, gộp lại cũng chưa tới 100 người, bị hơn 2.000 người vây vào giữa, không dám thở mạnh. Vị kia thần tiên có thể hiện ra hiển linh, nói cho bọn họ biết này có thể so với nghề nghiệp fan bóng sẽ trận thế. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Akagi trung học mặc dù có lòng đối với Nagata nhường, nhưng bọn họ fan bóng cùng người ủng hộ không biết a nhiều người như vậy. Sơn hô biển gầm cho mình cố lên Akagi tiểu đồng bọn. Từng cái tự nhiên cùng hít thuốc lắc như thế. Hưng phấn không được, có thể bọn họ đối thủ không chịu được. Nagata học sinh xưa nay đều không có đột phá qua vòng thứ nhất. Nơi đó gặp loại này trận thế, bị hơn 2.000 người nhìn chòng chọc vào, bọn họ liền đường cũng không quá sẽ đi rồi. Chớ nói chi là thi đấu, như vậy, e sợ liền luyện binh đều không làm được chứ. Nhìn Nagata tuyển thủ, nơm nớp lo sợ dáng dấp, Hoso cau mày, nói rằng, có quan hệ gì? liền để bọn họ thả ra đánh được rồi. Nếu như Nagata chính mình thực sự không hăng hái, cũng không trách chúng ta, Sawamura đúng là không đáng kể. Đem một hồi nên huyết ngược thi đấu đổi thành luyện binh thi đấu, Sawamura trong lòng mình vì sao không phải là kìm nén hỏa? Có thể cùng Nagata quan hệ không tệ tình huống, đánh kẻ xa cơ sự tình, hắn lại làm không được, có thể như quả Nagata chính mình không hăng hái. Vậy cũng không trách Akagi lòng dạ ác độc, Akagi có thể cố ý bảo tồn thực lực, có thể dùng Nagata đến luyện binh song phương thực lực chênh lệch lớn như vậy. Cân nhắc đến sau đó thi đấu, Akagi làm như thế, không gì đáng trách, nhưng Akagi tuyệt đối không thể trắng trợn nhường những này đến chống đỡ Akagi. Fan bóng, con mắt cũng không mù, nếu như Akagi ở về mặt thái độ để bọn họ thất vọng, sẽ cùng với tự chịu diệt vong cũng còn tốt. Sawamura lo lắng sự tình không có phát sinh, cứ việc khán giả mang đến áp lực để Nagata tuyển thủ có chút không biết làm thế nào. Cũng may đối thủ bọn họ vẫn là quen thuộc nói đến, cũng là khôi hài Nagata, dĩ nhiên từ chính mình ở trên người đối thủ tìm tới tâm linh ký thác. Sawamura cùng Hoso không có lên sân, những người khác cùng Nagata thi đấu quản chi ít đi battery hạt nhân. Akagi trải qua Sawamura dạy dỗ tuyển thủ cùng bóng chày thiếu niên tốt nghiệp tiểu đồng bọn, trình độ cũng ở Nagata bên trên. Thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động ODA, rút đến thứ nhất, bắt hít theo sát phía sau, Yamauchi Ken đem hắn đuổi về gôn. Sau đó Akagi vững vàng lợi dụng không ngừng uốc, đem Yamaguchi cũng đuổi về gôn. Hiệp 1, Akagi trung học 2 điểm dẫn trước phòng thủ thời điểm, Komaki tuy rằng xa không có Sawamura hung hăng, nhưng cũng phát huy không sai nhanh nhất tốc độ bóng, có tới 115, còn có thể tinh chuẩn đem cầu khống tiến vào strike zone. Komaki cơ sở là phi thường vững chắc, lấy picture làm trụ cột, tiểu các bạn bè luyện tập phòng thủ cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiệp 5 thi đấu, bọn họ lăng là không có để Nagata đến một điểm, liền ngay cả hit đều thiếu đáng thương. Komaki tổng cộng cũng là làm mất đi 2 chi hit mà thôi phe tấn công diện. Hiệp 1, 2 điểm. Hiệp thứ 2, 3 điểm. Hiệp thứ 3, không có ghi điểm. Hiệp thứ 4, 5 điểm. Hiệp 5, 2 điểm. Tổng điểm thi đấu 12-0. Sawamura vốn là muốn thắng đối phương 5 điểm là tốt rồi, cũng không định đến chênh lệch giữa hai bên dĩ nhiên sẽ như vậy. Đại Nagata trung học cùng Akagi ép dễ, cái liền không thể so sánh. Nguyên bản ở đánh bóng lên khá là không còn chút sức lực nào, Akagi có máy ném bóng trợ giúp, đánh bóng cũng biến thành như cá gặp nước, như vậy Nagata đều có thể đánh thắng vòng thứ nhất, cũng thật là may mắn. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, Sawamura đội hình sắp xếp chung quy bảo thủ, mà bên cạnh hắn tiểu đồng bọn từ lâu vượt xa quá khứ, sớm không phải một năm trước dáng dấp. Hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu, Akai trung học thuận lợi thăng cấp tỉnh Nagano thập lục cường. Bọn họ thập lục cường đối thủ là thực lực không kém Hokushin trung học. Đối mặt Hokushin, Akagi chọn dùng cùng cuộc so tài thứ nhất, hầu như giống như đúc đội hình, lấy Komaki làm trụ cột. Trải qua 7 hiệp huyết chiến, song phương điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 5-3 lên Akagi trung học, lấy 2 điểm ưu thế, thắng hiểm đối thủ. Cuộc tranh tài này thắng lợi đối với Akagi tiểu các bạn bè tới nói, có thể quá trọng yếu. Hokushin trung học thực lực nhưng là không có chút nào nhược, đơn thuần nói tiếng tăm. Hokushin trung học tiếng tăm, còn muốn ở Shinki bên trên như vậy đội mạnh. Akagi ở bảo lưu Sawamura cái này đại sát khí tình huống, vẫn như cũ chiến thắng bọn họ tiểu các bạn bè, bừng tỉnh tỉnh ngộ. Nguyên lai, chúng ta đã mạnh như thế. Hiện tại Akagi đúng là binh cường mã tráng. không nữa là Sawamura một người đội bóng tiểu các bạn bè có tự tin. Cũng là có cùng tam đại vương giả liều mạng sức lực cuộc kế tiếp thi đấu. Bọn họ đối thủ chính là tam đại vương giả một người trong đó. Hào môn Daihoku Trung học. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.